Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 230, cầu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Kinh Lâu cũng nằm ở khu sau của Mai Hoa Am, Phùng Tranh phải đi vòng vèo khắp nơi, lại còn phải tránh người, tốn không ít công sức mới tìm được đúng chỗ. Tàng Kinh Lâu là một tòa lầu trúc hai tầng, bên cạnh lầu trúc trồng một mảnh trúc xanh, gió nhẹ thổi qua, bóng trúc lay động, càng làm tăng vẻ thanh u tĩnh lặng. Phùng Tranh đến trước Tàng Kinh Lâu thì lại do dự. Khác với Tĩnh Thuần, nàng đối với Tĩnh Trần chẳng qua chỉ là người xa lạ. Đột ngột xuất hiện trước mặt đối phương e rằng khó chiếm được cảm tình. Một người đã thoát khỏi ác mộng mà chọn im lặng, chưa chắc đã nguyện mở miệng vạch trần nó. Thậm chí còn có thể trở thành đồng lõa trong việc tạo nên ác mộng ấy. Ví như Tĩnh Tâm, suy nghĩ hồi lâu, Phùng Tranh đã hạ quyết tâm. Đã đến đây rồi, chí ít cũng phải nhìn thử xem Tĩnh Trần trông thế nào, để sau này gặp còn nhận ra. Tất nhiên nếu thu được điều gì khác thì càng tốt. Một am tự dùng huyết thiếu nữ làm dược liệu, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, rất có khả năng còn dính líu đến nhân vật lớn. Phùng Tranh nhẹ nhàng tiến lại gần lầu trúc, còn chưa tới gần thì bất ngờ có người từ trong lầu bước ra. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, Phùng Tranh giật thót cả mình, vội nép vào bụi trúc bên cạnh, mồ hôi lạnh túa ra. Người kia bước đi vội vã, dường như không phát hiện điều gì bất thường. Phùng Tranh vịn lấy thân trúc, tim đập thình thịch. Quả nhiên những chuyện bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cẩn trọng đến đâu cũng không chắc tránh khỏi. May mắn thay, người kia có vẻ quá vội vàng, chẳng buồn chú ý xung quanh. Lấy lại bình tĩnh, Phùng Tranh nhìn theo bóng lưng người kia. Chỉ trong chốc lát, người đó đã đi xa, nhưng nhìn ra được là đang mặc ni bào. Chắc hẳn là ni cô trong am, do chỉ thấy được bóng lưng nên không rõ đối phương có cầm kinh thư hay không, càng không thấy rõ dung mạo. Phùng Tranh quay đầu nhìn về Tàng Kinh Lâu, có lẽ do Nico vừa rời đi quá hấp tấp, cửa lầu lúc này vẫn đang mở rộng. Đến Tàng Kinh Lâu, dù có mượn hay không cũng không cần vội đến mức ấy, phải không? Càng kỳ lạ hơn là nếu đã có người trông coi nơi đây, lẽ ra phải bước ra đóng cửa. Cảm giác bất thường dâng lên trong lòng, khiến Phùng Tranh nảy sinh ý định điều tra. Nàng thận trọng tiến lại gần, dán người vào vách tường rồi thò đầu nhìn vào. Bên trong là từng dãy giá sách, cùng một chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2. Yên ắng đến mức không thấy bóng người, không có ai. Cảm giác quái dị trong lòng Phùng Tranh càng thêm mãnh liệt. Nàng bước chân nhẹ nhàng tiến vào trong. Mặt sàn lát gỗ đã cũ kỹ, dựa theo linh cảm, Phùng Tranh không dừng lại ở tầng 1, mà men theo cầu thang bước lên tầng 2, chân nàng dẫm lên bậc thang phát ra âm thanh khe khẽ. Nàng càng đi càng nhẹ, khinh linh lên được tầng 2, còn chưa kịp quan sát bố cục lầu trên, cảnh tượng đập vào mắt đã khiến nàng kinh hãi sững người. Một ni cô nằm sóng xoài trên đất, mặt hướng về phía thang lầu, khuôn mặt ấy rất trẻ, rất đẹp. Điều khiến Phùng Tranh chấn động không phải là dung nhan đó, mà là sợi dây thừng quấn quanh cổ vị ni cô. Gương mặt xinh đẹp kia hơi vặn vẹo, tràn đầy đau đớn, chẳng lẽ là bị ni cô vừa rồi xiết cổ. Phùng Tranh lấy hết can đảm tiến lại gần, cúi xuống định nhìn kỹ hơn. Tay của ni cô khẽ động, đôi mắt đột ngột mở ra. Phùng Tranh lập tức nhảy lùi nửa trượng, thân thể còn nhanh hơn cả phản ứng lý trí. Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng hiểu cảm giác của Lục Huyền khi phát hiện nàng trong nghĩa địa hoang hôm nọ. Phùng Tranh không khỏi cảm khái, Lục Huyền lúc đó kinh hoàng đến vậy mà còn không bỏ nàng lại. Thật đúng là người có lòng tốt. Cứu, cứu ta, Nico phát ra tiếng rên đứt quãng. Phùng Tranh vội vàng tháo sợi dây trên cổ nàng, nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp ấy, linh cảm mách bảo nàng hỏi, ngươi là Tĩnh Trần? Nico gian nan gật đầu, cổ họng bỏng rát, toàn thân vô lực khiến nàng khó mở miệng. Ánh mắt nhìn Phùng Tranh tràn đầy cầu khẩn. Sau khi xác nhận đối phương chính là Tĩnh Trần, Phùng Tranh không còn do dự, lập tức bế nàng lên. Từ tầng 2 xuống tầng 1, một cô gái mười mấy tuổi đối với Phùng Tranh mà nói không nặng nề gì. Song vấn đề là giấu người vào đâu mới ổn. Đối với Mai Hoa Am, nàng hoàn toàn không quen thuộc. Đi đâu bây giờ? Phùng Tranh hỏi một câu. Tĩnh Trần đầu óc vẫn còn rối loạn, chỉ thều thào, người hại ta là Am Ngủ. Phùng Tranh lập tức khựng bước, nhìn thẳng Tĩnh Trần. Tĩnh Trần cũng nhìn nàng, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Ta không biết nên trốn đi đâu. Phùng Tranh đã hiểu nỗi tuyệt vọng trong lời nàng. Nếu hung thủ là Nico bình thường trong Am thì còn dễ ứng phó. Nhưng nếu là Am chủ, vậy thì khi phát hiện Tĩnh Trần mất tích, đối phương có thể lật tung cả nơi này lên để tìm. Với thân phận của Am chủ, giết một Nico rồi che giấu hết thảy cũng không phải điều gì khó. Thần không biết, quỷ hiêm hay. Phùng Tranh đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trúc xanh ngạo nghễ, tường vàng ngói xanh trầm mặc, tựa hồ có tiếng động vọng đến. Phùng Tranh lòng chợt trầm xuống, biết rõ không thể chậm trễ thêm nữa. Giấu Tĩnh Trần ở đâu đây? Nhìn dung mạo thanh tú ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phùng Tranh. Nàng lập tức hạ quyết tâm, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi. Đừng lên tiếng. Dặn dò xong, nàng cõng Tĩnh Trần lao vút đi. Tĩnh Trần nằm phục trên lưng Phùng Tranh, đầu óc trống rỗng. Nàng không biết cô gái này sẽ đưa mình đi đâu, càng không biết nàng từ đâu đến. Nhưng sinh tử của nàng lại phó thác trong tay cô gái xa lạ ấy. Khi nhận ra những cảnh vật quen thuộc dần hiện ra, sắc mặt Tĩnh Trần đại biến. Đây là... Phùng Tranh thả nàng xuống, hơi thở dồn dập, là nơi ngươi từng sống. Tĩnh Trần bỗng trợn to mắt, nhất thời quên cả nguy hiểm. Rốt cuộc ngươi là ai? Phùng Tranh không kịp giải thích, vào trước rồi nói, cửa luôn có người trông mà. Nàng còn chưa dứt lời, đã thấy thiếu nữ kia nhẹ nhàng bám lên đầu tường, khiến câu nói nghẹn lại trong cổ họng. Phùng Tranh nhìn vào trong tường, nhẹ nhàng nhảy xuống, nói với Tĩnh Trần, không có ai, nơi nàng dừng lại chính là chỗ vừa nãy trèo tường vào. Đúng như suy đoán, trong khu vườn này người không nhiều, để canh giữ một tiểu Nico 13 tuổi, chỉ cần 2-3 người là đủ, người nhiều thì dễ lộ. Chuyện mờ ám càng ít người biết càng tốt. Cũng vì vậy, khả năng phía sau vườn có người đi lại là rất thấp. Ta đỡ ngươi trèo lên tường trước. Không đợi Tĩnh Trần lên tiếng, Phùng Tranh đã bế nàng đưa lên. Chỉ cần bám được đầu tường là được. Tĩnh Trần hai tay bám lấy mép tường, cả người treo lơ lửng. Toàn thân vô lực khiến nàng tưởng như không thể trụ nổi dù chỉ một chốc. Vừa định mở miệng nói, ta không được rồi, thì một lực mạnh đã giữ lấy nàng. Phùng Tranh đã nhảy lên, kịp thời nắm lấy cổ tay nàng, rồi từ từ kéo nàng lên. Hai người cùng rơi xuống phía trong tường. Tĩnh Trần kiệt sức ngồi bệt xuống đất. Phùng Tranh cũng có chút đuối sức, song không dám nghỉ. Đi thôi, đến nơi này. Tĩnh Trần vốn quá quen thuộc, từng ngọn cỏ, từng phiến đá, từng viên gạch ngói là nơi nàng từng chịu 3 năm ác mộng lúc rời đi không lâu trước đây. Nàng tuyệt không ngờ lần quay lại này là để cầu sinh. Khi Phùng Tranh dìu Tĩnh Trần đến trước mặt Tĩnh Thuần, tiểu Nico tròn mắt kinh ngạc. Tĩnh Trần sư tỷ lại quay về rồi. Tĩnh Trần theo bản năng đưa tay lên sờ cổ, nhất thời không biết đáp lời ra sao. Cách chương